Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, mở quan tài nghiệm yêu. Lão Quách chỉ cho ô tô đã khởi mã. Chúng ta là đi ngang qua nơi đây. Bánh xe không tức giận. Ở nơi này một hồi, các người tiếp tục vội vàng. Nén bi thương a, cái kia đỡ quan tài hán tử. Gọi tới một người hậu sinh, ăn nói vài câu, hậu sinh đi tới, rất khách khí đối với lão Quách nói, có cái gì, không cần giúp, lão Quách nói lời cảm tạ, biểu thị không có việc gì, sau đó gọi lại hắn, nói, tốt, thỉnh giáo một chút, ngày hôm nay xuống mồ, là cái thanh niên nhân, hậu sinh thở dài, là ta biểu muội. Mới 18 tuổi liền chết chìm chết. Lão Quách chuyển điếu thuốc cho hắn. Hỏi, cái này không phải là các ngươi thôn phần mộ tổ tiên đi. Tại sao muốn đem người chôn vào cái này cái địa phương? Ta thôn quy củ, không thành ra chết bất đắc kỳ tử tử vong. Cũng không thể vào phần mộ tổ tiên. Không thể hỏa táng, muốn chôn vào cái này giữa sườn núi đến. Ta đi vội vàng a. Phất tay một cái, chạy về đến đưa ma trong đội ngũ. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn bốn cái đánh quan tượng. Bên trái hai người tựa hồ rất cật lực, dùng sức khiêng đòn gánh. Quan tài vẫn là hướng bọn họ bên này ta. Lão Quách cũng phát hiện dị thường. Trầm giọng nói, bên trái trầm, nghênh yêu thần, thi thể này, có chuyện à, đưa ma đội dọc theo lộ đi về phía trước. Đi tới một mảnh đất trống trải thượng, đạo sĩ kia kêu một tiếng, ngừng, mọi người dừng lại, buông quan tài, đạo sĩ lấy ra một la bàn, mải khoan thai, ở phương viên 20 mét bên trong đi tới đi lui. Cuối cùng chọn chung một cái địa phương, cũng không giải thích, dùng chân đạp đạp, nói, móc đi, vài cái hậu sinh tay cầm sẻng tiến lên, không bao lâu. Một cái mộ huyệt liền đào xong, ở đạo sĩ dưới sự chỉ huy, hai cái đánh quan tượng tiến lên, đem hồng mộc quan tài bỏ vào, sẽ đinh đinh, Diệp Thiếu Dương lúc này đi lên, nói, cái này quan tài không thể hạ táng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lộn lại, kinh ngạc nhìn người xa lạ này, có người trong ánh mắt, đã hiện lên phẫn nộ, mã mau đuổi theo. Túm túm y phục của hắn, nhắc nhở, đừng làm loạn a, tâm bị đánh, đạo sĩ kia cảm giác quyền uy của mình bị khiêu chiến. Nhìn Diệp Thiếu Dương, hung tợn nói, vì sao không thể chôn? Trên người người chết có yêu khí, chôn không đi xuống, Diệp Thiếu Dương rất bình tĩnh nói, nhưng những lời này, ở đưa ma trong đội ngũ lại khiến cho sóng to gió lớn. Nông dân mê tín. Đưa ma thời điểm, kiêng kỵ nhất chính là nghe được thi biến một loại nói. Nhất là quan chủ vẫn là chết bất đắc kỳ tử đột tử. Liền càng kiêng kỵ, nhất là vị đạo sĩ kia. Chôn người là hắn muốn chôn. Diệp Thiếu Dương chôn không? Chẳng khác gì là đánh mặt của hắn. Tại chỗ chỉ vào Diệp Thiếu Dương nói. Ngươi là ai? Ở nơi này ta thuyết mê hoặc người khác. Lại hồ bát đạo. Đạo gia ta cho ngươi hạ đạo thối giữa lưỡi nguyền rùa. Diệp Thiếu Dương tò mò nói. Lần đầu tiên nghe cái này nguyền rùa. Dùng như thế nào? Thỉnh giáo, hỗn đàn, mau cút, đừng chậm trễ chúng ta chính sự. Lão đạo sĩ tính tình còn không? Mã vừa nghe liền não, cuồn cuộn nổi lên tay áo. Mắng, ngươi một cái lão mũi trâu. Lão Quách nguýt hắn một cái. Ngươi mắng người nào? Mã sững sờ, lúc này mới nhớ tới. Lão Quách cùng Diệp Thiếu Dương đều là đạo sĩ. Bản thân một câu, lỗ mũi trâu, vốn là muốn mắng đối phương. Không muốn người một nhà cũng trúng chiêu. Tâm lý cái kia phiền muộn. Lão Quách tiến lên một bước. Đối với đạo sĩ kia chắp tay một cái. Nói, thấy núi không phải núi. Thấy thủy không phải thủy. Dám hỏi Hữu Bảo Sơn tục danh. Lão đạo sĩ sửng sốt một cái, khoát khoát tay, lộn xộn cái gì, Đạo gia ta là Mao Sơn Thiên Sư. Không có việc gì cút sang một bên. Mao Sơn Thiên Sư, Mã liếc Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Đối với lão đạo sĩ kia giơ ngón tay cái lên. Được, bạn thân, ta bội phục ngươi. Hắc hắc, hôm nay ngươi thế nhưng khoác lác thổi tới nhà bà nội. Lão đạo sĩ xem mấy người này nói quái gì. Tựa hồ là đạo môn người trong. Không quá muốn dây dưa. Xoay người đối với vài cái đánh quan tượng nói. Giờ lành đã đến, rơi đinh. Diệp Thiếu Dương còn muốn ngăn trở. Lão Quách thấp giọng nói. Sư đệ, trước đừng nhúc nhích. Nếu không, thật bị đánh. Ngược lại cái này quan tài chôn không đi xuống. Đến lúc đó bọn họ biết lợi hại. Ngươi sẽ xuất thủ. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải. Không lên tiếng nữa. Đứng ở một bên lẳng lặng nhìn. Hai cái đánh quan tượng. Cầm một bả dài 7 tấc đinh. Vây quanh quan tài đốc đốc đinh xuống phía dưới. Lão đạo sĩ khoanh chân ngồi ở một bên. Cầm trong tay kiếm gỗ đào. Trong miệng nói lẩm bẩm. Tựa hồ đang làm phép. Trường đinh đinh đến đệ thất cây thời điểm. Đột nhiên răng rắc một tiếng. Đột. Cái này ở tang lễ đi lên. Là phi thường không cắt lợi sự tình. Lão đạo sĩ mí mắt một phen. Trách mắng. Tại sao vậy? Đánh quan tượng lại đem khởi một cây. Đặt tại trên nắp quan tài. Một cái khác dùng cây búa đập xuống. Kết quả cái đinh lại là chặn ngang bẻ gãy. Một màn này. Ở đám người đưa đám trong cũng là khiến cho bất mãn. Đều quát lớn bọn họ không cần lo. Hai cái đánh quan tượng rất hủy khuất. Một cái nhìn lão đạo sĩ. Nói, tiên sinh, thật không kém ta. Ta cây búa không có thiên. Nó cái đinh cũng không còn thiên. Người nào biết rõ làm sao liền. Đồ vô dụng, ta tới. Lão đạo sĩ từ trong tay hắn bóp qua cây búa. Tự mình nhảy xuống hầm mộ. Khiến một người phù đinh. Tự xem phê chuẩn. Một búa một dạng xuống phía dưới, răng rác, cái đinh lại đoạn, lão đạo sĩ nhất thời há hốc mồm, không chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Trong quan tài đột nhiên phát sinh một tiếng nhẹ nhàng tiếng gõ. Lão đạo sĩ sợ đến trợt chân một cái, tại chỗ theo quan tài lăn xuống đi, rụng cả tay chân, chật vật chi tế bò lên, gương mặt sợ đến trắng bệch, định thần một chút. Muốn làm phép, sờ một cái trên người, phát hiện kiếm gỗ đào không gặp, kiếm của ta đâu, ta kiếm gỗ đào, vừa cúi đầu, chứng kiến kiếm gỗ đào rớt tại trong hầm mộ, vừa định nhúng tay đi đủ, trong quan tài lần thứ hai phát sinh nhất thanh muộn hưởng. So với trước kia thanh âm còn lớn hơn, kéo toàn bộ quan tài đều thoáng qua đứng lên, lão đạo sĩ sợ liên tiếp lui về phía sau. Hôi đầu thổ kiểm đứng lên, muốn nữa đủ kiếm gỗ đào, lại không dám tới liều chiếc quan tài. Trong lúc nhất thời tiến thối không được, đột nhiên, một chi kiếm gỗ đào bay tới, sáp ở trước mặt hắn trên mặt đất, cho người mượn một bả. Làm phép đi, Diệp Thiếu Dương hướng hắn nỗ bĩu môi, khiến ta nhìn ngươi một chút cái này Mao Sơn Thiên Sư bản lĩnh. Lão đạo sĩ nét mặt lúc đỏ lúc trắng, xoay người, hướng về phía đã sớm sợ ngây ngô mọi người nói. Đây là xác chết vùng dậy, nhanh đi làm một ít củi lửa đến, chết cháy nàng. Hắn vừa dứt lời, trong quan tài lần thứ hai truyền ra tiếng đánh, lần này liên miên bất tuyệt, còn kèm theo một người đàn bà giọng buồn buồn. Cha a, để cho ta đi ra ngoài a. Ta không chết, ta buồn bực phải hoảng, để cho ta đi ra ngoài. Những lời này xong, tràng diện duy trì có 10 giây đồng hồ tĩnh mịch. Tiếp tục đoàn người quái khiếu lui về phía sau. Người chết phụ thân, người hán tử kia phát thông một tiếng ngồi dưới đất. Khóc kêu, mở quan tài, nữ nhi của ta còn chưa có chết. A thúc, người lãnh tĩnh một, nàng đã chết. Một cái hậu sinh xỉ xỉ xách xách khuyên nhủ. Không có chết hay chưa? Nàng còn sống. Hán tử đứng lên. Nhào qua. Bắt chuyện mọi người. Mở quan tài a. đem nữ nhi của ta cứu ra a. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cái nào có một người dám động. Lão đạo sĩ còn tại đằng kia kêu to, phóng hỏa, nhanh đi lộng củi lửa đến. Hai người đều ở đây la to, một cái muốn phóng hỏa, một cái muốn mở quan tài. Ở Diệp Thiếu Dương đám người xem ra, quả thực thành một hồi trò khôi hài. Diệp Thiếu Dương bước đi đến hán tử trước mặt, vỗ bờ vai của hắn nói, trong quan tài đã không phải là con gái ngươi, thế nhưng phải mở quan tài, nếu không, xảy ra đại sự, vừa lúc ta cũng mở quan tài khiến ngươi xem một chút. Con gái ngươi biến thành cái gì, khiến ngươi tuyệt vọng. 121, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.